sau khi quyến rũ thầy giáo. Chương 42, vì bảo vệ con gái Nguyệt Nguyệt bị luân gian, ngày hôm sau Chu Thành bị bắt. 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Dư Nguyệt Nguyệt còn mắng mấy tên đàn ông không giữ lời hứa, nhưng sau đó cũng không bận tâm được nữa. Bà quá sung sướng mặc dù năng lực của mỗi tên đàn ông không mạnh bằng Chu Thành, nhưng mà bị cảm giác cưỡng gian áp bách cũng làm bà rất sướng. Hơn nữa số lượng tên đàn ông nhiều, Dư Nguyệt Nguyệt chưa được lúc lâu đã bị làm đến từ bỏ tôn nghiêm, bắt đầu không ngừng rên rỉ dâm dáng. Dư Nguyệt Nguyệt lại nghĩ tới khi còn nhỏ bị cha cưỡng gian, thời điểm cấp 3 bị Chu Thành cưỡng gian, mỗi lần đều rất thoải máu. Trước đây bản thân còn vì duy trì tôn nghiêm, cùng đàn ông xác định quan hệ yêu đương mới có thể làm tình, hoặc là sau khi kết hôn cùng Chu Thành cũng không ngoại tình, vừa rồi làm tình với thầy Trương cũng có lý do anh tình tôi nguyện, hóa ra bị cưỡng bách, cơ thể bị cưỡng hiếp mạnh mẽ, thật sự rất thoải mái. Thật sướng, sướng chết tôi, các anh làm tôi sướng muốn chết, mẹ ơi, hu hu hu, con xin lỗi, đều là con làm hại mẹ, không cần, Tiểu Ngọc nhìn thấy mẹ đã từ bỏ chống cự, trở thành nô lệ tình dục, trong lòng càng đau khổ không nói nổi, chỉ là bản thân cái gì cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng cao trào. Bỗng nhiên có bàn tay đàn ông hướng tới giữa ngực hai người vừa xoa vừa nhéo, thậm chí còn kéo hai đầu vú của hai người với nhau. Tiểu Ngọc nhất thời không chịu nổi được cái này, mỗi lần đều sướng đến phun nước. Tiểu Ngọc không cần xin lỗi, bây giờ mẹ rất sướng. Tiểu Ngọc, lúc bị cưỡng gian không được phản kháng, phải hưởng thụ thật tốt, đợi đến khi bị thao xong rồi lại nghĩ cách rời đi. Dư Nguyệt cổ vũ Tiểu Ngọc, hai người cứ như vậy mà trông đỡ cho nhau, bởi vì đúng lúc mọi người đều ở trong nhà ăn cơm, bãi đỗ xe không có người nào, bọn họ không bị ai quấy rầy thẳng đến khi luân gian kết thúc. Sau khi mấy tên đàn ông bắn tinh, mặc quần vào còn tự tiện cầm điện thoại của Dư Nguyệt Nguyệt nhớ kỹ số, mấy tên đàn ông dường như thật sự coi mẹ con cô thành kỹ nữ, còn cho hai người tiên, sau đó thỏa mãn rời đi. Sau khi mấy tên đàn ông về nhà lấy cớ nói là phải tăng ca nên về trễ, bà vợ oán trách làm nũng một lúc rồi bắt đầu ăn cơm tối với con, nhìn như bầu không khí gia đình ấm áp, nhưng suy nghĩ của trụ cột là dâm tà, vợ và con gái của bọn họ hoàn toàn đối với mẹ con kỹ nữ vừa rồi, phát hiện vợ mình không đẹp bằng với vị phu nhân kia. Vì thế đều bắt đầu tính toán khi nào lại phát sinh quan hệ cùng hai người họ. Cách chương.